Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Khuếch trương đội ngũ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khói mù tràn ngập. Bên trong phòng ăn mọi người đối với phát triển sau này cũng triển khai mình bán. Dĩ nhiên nhiều nhất lên tiếng vẫn là Tưởng Sơn và Ninh Giang. Bảo Huy cũng sẽ thỉnh thoảng chen vào một miệng, mà Trần Long liền căn bản chẳng qua là nghe, không tham dự bất kỳ thảo luận. Hắn đối với mình xác định vị trí đặc biệt rõ ràng. Chính là thực liền phái, tam ca an bài sự việc, bỏ mặc đúng sai, hắn liền làm, đi làm đến Tưởng Sơn kết quả mong muốn liền tốt. Còn có chính là điểm giao dịch bên trong, liên quan tới các chiến đội sự vật, hắn sẽ tham dự quyết sách. Mà đối với điểm giao dịch phát triển và phương hướng, hắn càng nhiều hơn chính là cái người tham dự, mà không phải là cái người quyết định. Còn như lần đầu tiên gia nhập như vậy hội nghị, giống như người đứng xem Khinh Nhu và Đồng Hoa, hai người căn bản cũng không dám nói. Bọn họ chỉ có yên lặng nghe, chờ đợi có thể sử dụng đến mình thời điểm money, mặc dù rất kỳ ký tam ca sẽ cho bọn họ phân phó và an bài. Nhưng là hai người như cũ tỉnh rụi không nói một lời. Không đồng hồ bây giờ trên mặt, dẫu sao, chỗ này không tới phiên bọn họ chen miệng, cùng với đề ra xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, mới vừa đưa tỷ mình trở về phòng ăn Trương Thanh Dương. Vậy rất yên lặng đang ngồi một bên, so với Khinh Nhu và Đồng Hoa không thân thiết, hắn càng nhiều hơn chính là biết rõ mình xác định vị trí. Không có cái loại đó người dị hóa năng lực, cho nên hắn đặc biệt trung thành chờ đợi có thể có cơ hội. Dẫu sao nơi này thủ lãnh, là tỷ phu của hắn, tỷ bây giờ mang thai, địa vị vậy đặc biệt vững chắc, mình tỷ phu luôn là còn biết cho cùng mình cơ hội và tín nhiệm. Dẫu sao đoạn này thời gian mình biểu hiện không tệ, Tưởng Sơn và Ninh Giang bàn xong hết rồi, phương hướng lớn vậy định xuống. Cũng sẽ không thảo luận lại những chuyện này. Tầm mắt nhìn sang một bên ngồi an tĩnh Trần Long. Bây giờ việc cần kíp, dường như là muốn đuổi theo điểm giao dịch bảy bước chân. Mà đuổi theo bước chân bước đầu tiên phương án, chính là khuếch trương điểm giao dịch bên trong người. Cũng chính là tác chiến các tiểu tổ. A Long, lần giao dịch này điểm khuếch trương, cũng cần các chiến đội theo vào. Ta quyết định tiếp thu nhân viên mới. Tới khuếch trương các chiến đội, lần này khuếch trương số lượng, ta muốn sẽ vượt qua bất kỳ một lần trước kia, còn có lần trước thương lượng tiểu đội thứ 5, cũng có thể bắt tay thành lập, cái đội ngũ này xác định vị trí, cũng là chiến đấu tiểu tổ, nhưng là càng nhiều hơn chính là đội viên cứu hỏa, nơi nào cần bọn họ, tùy thời có thể điền vào, điều tra, dò đường, hộ tống, chiến đấu, bọn họ đều phải đuổi theo. Đừng nóng, nghe ta nói xong, nhìn Trần Long kích động dáng vẻ, hiển nhiên rốt cuộc đến khi hắn phát huy không gian, muốn chủ động nói một ít chuyện tình, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là hy vọng chính hắn ý tưởng nói xong. Sau đó đang để cho Trần Long bổ sung, tiểu đội thứ nhất thứ hai, ta dự định cũng mở rộng đến 50 người, sau này vô tận thành tuần tra và đứng gác nhiệm vụ. Trực tiếp cái này hai cái đội ngũ theo thứ tự thi hành. Không cần chồng lên nhau và lẫn nhau đường chéo. Như vậy hai đứa nhỏ đội trưởng, cũng không có câu thông lên khác nhau. Cùng với đối với có chuyện xảy ra không cùng phản hồi. Như vậy một đội ngũ có thể cầm thành một cái quả đấm. Mà đây dạng thời gian rảnh rỗi một tiểu đội, cũng có thể thành tựu hắn dùng. Ví dụ như ngày hôm nay lớp 3 đều là tiểu đội thứ nhất thi hành đứng gác tuần tra nhiệm vụ. Vậy thứ hai tiểu đội ở không rỗi rãnh đi thi hành cần bọn họ nhiệm vụ. Dĩ nhiên, đối với đi ra ngoài nhiệm vụ vẫn là tiểu đội thứ 3 làm chủ. Tiểu đội thứ 4 là phụ, bất quá dù sao phải để ngừa vạn nhất. Còn như tiểu đội thứ 5, cũng là sau này các loại bên ngoài làm nhiệm vụ mấu chốt. Bất quá, người nhiều một chút, sau này các loại khuếch trương xây dựng chi nhánh, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao lấy đường lui đồ xa xôi, luôn là sẽ có rất nhiều phiền toái. Các điểm giao dịch chi nhánh, cần phải đúng giờ vận chuyển các loại cho cùng người sống sót giao dịch vật liệu và trang bị. Những thứ này đều là cần người làm hộ tống. Người càng nhiều càng tốt. An toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tưởng Sơn tiếng nói rơi xuống. Hắn ý tưởng nói xong. Muốn xem Trần Long ý nghĩa. Dẫu sao thành tựu mấy cái tác chiến tương đối tổng giáo đầu. Hắn ý kiến vô cùng trọng yếu. Trần Long sờ một cái đầu. Hiển nhiên đối với Tưởng Sơn ý tưởng và ý kiến, đã đề ra không ra quá nhiều ý tưởng cá nhân. Cái này làm cho hắn trong chốc lát có chút im lặng. Bỗng nhiên ngậm thuốc lá diễn cảm một hồi kích động, hắn vội vàng nắm lên trong miệng xì gà, vừa hướng bên ngoài bốc khói sương mù, một vừa mở miệng nói. Tam ca, tiểu đội thứ 5 thành lập, cần đội trưởng, lần trước muốn gia nhập điểm giao dịch đường tăng. Ngươi một mực lạnh nhạt thờ ơ hắn, lần này là không phải có thể để cho hắn gia nhập điểm giao dịch. Bây giờ điểm giao dịch chẳng những thiếu người, vậy thiếu các loại đường tăng như vậy người dị hóa hảo thủ. Chúng ta bốn hùng bốn người, bây giờ cũng phân là thân hết cách. Đúng vậy tam ca, đường tăng thằng nhóc này, lần trước vậy bởi vì không đủ nhân viên, chiêu mộ tới đây đã tham gia chúng ta nhiệm vụ. Thằng nhóc này ẩn thân dị hóa, quả thật vô cùng lợi hại, là một rất tốt hảo thủ. Làm sao ngươi kéo hắn cái này đem tháng, không để cho hắn gia nhập điểm giao dịch, ta cũng đang không nghĩ ra. Một bên bảo Huy, vậy bởi vì Trần Long nói lên chuyện này, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, mặc dù hắn trong lòng cũng hiểu ít nhiều một ít chuyện tình. Nhưng là hay là muốn biết cái cho nên như vậy. Tưởng Sơn nhìn bên cạnh mang nụ cười Ninh Giang, hiển nhiên thằng nhóc này rõ ràng dụng ý của mình, bất quá hắn không vạch trần, chuyện này, hay là để cho tự mình tới nói. Ngươi nói, nếu như tùy tiện một người tiến vào điểm giao dịch, ta sẽ để cho hắn thống lĩnh một đội ngũ, ngươi để cho Khinh Nhiêu và Đồng Hoa như vậy huynh đệ nghĩ như thế nào? Để cho các trong đội ngũ huynh đệ nghĩ như thế nào? Còn nữa. Nếu để cho đường tăng như vậy hảo thủ, tiến vào điểm giao dịch, trực tiếp đi trong đội ngũ làm phổ thông thành viên, vậy các huynh đệ không ý kiến, đường tăng tên này, nhất định sẽ có ý tưởng, hắn tiến vào điểm giao dịch nhất định vậy muốn có quyền lực và địa vị. Hắn năng lực quả thật cũng có thể làm được, nhưng là vì phục chúng, hắn cần hy sinh một ít thứ, cho nên như vậy hắn sẽ có mặt trái tâm trạng. Như vậy hai cái biện pháp cũng không tốt, mà ta tại sao treo hắn, một là bởi vì phải khảo nghiệm hắn kiên nhẫn, còn có hắn tiến vào điểm giao dịch bản tâm, rốt cuộc là tạm thời xung động, hay là thật muốn đi vào chúng ta cái tổ chức này. Dẫu sao, hắn năng lực ta đúng là có nhu cầu dựa vào và giao quyền địa phương, cho nên cần một cái thời cơ, mà đây cái thời cơ. Chính là ban đầu ta nói thành lập tiểu đội thứ 5 sự việc. Để cho hắn gia nhập tiểu đội thứ 5, làm tạm thời đội trưởng, nắm trong tay cái đội ngũ này, mà ở cuối tháng tiểu so trong, hắn bằng vào mình năng lực, được tuyển làm là đội trưởng, như vậy hết thảy cũng hoàn toàn mà biết. Trần Long và Bảo Huy ở một bên gật đầu một cái. Hiển nhiên đối với Tưởng Sơn lý do cảm giác đặc biệt có đạo lý. Bất quá, Trần Long là mới vừa hiểu đi vào, mà thành tựu lão giang hồ Bảo Huy, nhưng trong lòng nhiều ít có đề, chỉ là như vậy hỏi lên, tương đối đem sự việc bày đến trên mặt nổi, hơn nữa có thể sấn nhờ Tưởng Sơn trí khôn, cũng coi là âm thầm vỗ một cái nịnh bợ, thế nào không là, đường tăng sự việc, Bảo Huy đi phụ trách liên lạc, còn như A Long, người phụ trách lần này mở rộng đội ngũ sự việc. Tiểu đội thứ 5 người, cho ta chọn nghiêm ngặt điểm, tốt nhất đều là các trong bang phái hảo thủ, có thể dùng lợi ích hấp dẫn bọn họ, đến lúc đó và những cái kia bang hội người, cũng cho cùng bọn họ chút bồi thường chỗ tốt, như vậy bọn họ cũng sẽ trong lòng thoải mái một chút. Ninh Giang, ngươi vậy ở giữa hòa giải, gần đây đoạn này thời gian chuyện này làm chủ, cùng lần này đội ngũ khuếch trương sự việc kết thúc. Tất cả chúng ta phân bộ sự việc, mới có thể trải phát triển tiếp. Dĩ nhiên, A Long và Bảo Huy việc cần kíp, là ngày mai và quảng trường thiên nhất bên kia người sống sót thế lực liên lạc công việc. Còn có và miếu thành hoàng cứ điểm ZF, bàn vào ở phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch phân bộ sự vật. Mọi người dùng điểm tâm, cứ như vậy đi, vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tưởng Sơn trong miệng xì gà đè ở cái gạt tàn thuốc bên trong. Sau đó đứng lên, và giống vậy đứng lên mọi người lên tiếng chào, hướng phòng ăn cửa đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo văn gạch nối nang gạch nối nsi gạch nối dui gạch nối ma. Hết chương.